Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 462, Minh Thủy cá mập. Lãnh hổ mỗi lần lời nói đều giống như có gai giống như. Nhưng lời nói bên trong có chuyện, không thiếu có mấy phần khuyên cáo ngữ điệu, Dịch Thiên Vân đương nhiên đã hiểu, cho nên hắn sẽ không cảm thấy lãnh hổ dạng này có cái gì không đúng. Người ở bên ngoài, nhân tâm hiểm ác, có mấy phần tính cảnh giác rất bình thường. Ngay từ đầu liền nhiệt tình không thôi, ngược lại lại càng dễ có vấn đề. Lãnh hổ những này liền rất bình thường, đều là cực kỳ lão đạo tu luyện giả. Chỉ có chiếm được bọn hắn tán thành, mới có thể chân chính trợ giúp ngươi. Các ngươi biết như thế nào đi? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Cái này ngược lại là không có nghĩ tới sự tình. Trước đó còn cho là bọn họ là một mạch vào tới. Biết như vậy một chút, về phần tình huống cặn kẽ, chúng ta không được rõ lắm. Hẳn là từ minh giới trở về người lan rộng ra ngoài tin tức. Chúng ta vừa lúc thu tập được bộ phận, nếu không thật đúng là không dám tùy tiện xông tới. Nhậm Lương Thần khẽ mỉm cười nói. Dịch Thiên Vân cũng không quan tâm cái này, chí ít cảm giác đến bọn hắn sẽ không lỗ mãng như vậy. Theo lấy bọn hắn tiến lên, rất nhanh càng lúc càng thâm nhập, phía sau mấy chiếc kia tàu thuyền rất nhanh liền bị bọn hắn hất ra thân ảnh. Bây giờ còn lại phía dưới đúng vậy, ba cái tiểu đội tiếp tục hướng bên trong tiến lên. Những cái này mới là chân chính muốn đi trước minh giới tiểu đội. Còn lại đều là đến ngắt lấy linh dược. Nơi này càng thêm khó vẽ động, muốn hơi hoa chút khí lực mới được. Lãnh hổ nhìn lấy Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Ngươi vẫn được a? Không được lời nói, chúng ta liền chậm một chút. Trước hết nhất mở miệng quan tâm Dịch Thiên Vân. Ngược lại là cái này lãnh hổ, hỏi thăm hắn có thể hay không huy động. Xem ra nghĩ lầm hắn tu là thấp nhất, muốn phải nhiều hơn chiếu cố hắn nhất hả? Dù sao Dịch Thiên Vân bày ra khí tức vẫn là quá yếu điểm, đây đều là bị hắn thu liễm hiệu quả, cho nên bày biện ra tới cảm giác sẽ khá yếu. Huynh đệ bọn họ ba người tu vi đều có hóa đan kỳ tầng 5-6 thủy chuẩn, không thể không nói liền xem như tán tu có thể tu luyện tới trình độ này đã coi như là rất tốt. Loại tu luyện này người cũng không hiếm thấy, tương đối mà nói vẫn rất nhiều. Không phải mỗi người tu luyện người đều ưa thích gia nhập tông môn. Đúng, chúng ta nơi này có thể chậm một chút đến cũng không sao. Dương Chí Văn điểm một cái đầu, ở bên cạnh phụ họa một câu, kỳ thực bọn hắn đều cảm giác có chút mệt mỏi, tiêu hao linh lực quá nhiều một chút. Mỗi lần huy động tựa như là đẩy một ngọn núi giống như. Ta không sao, cái này đối ta mà nói không có quá nhiều vấn đề. Tiếp tục dựa theo trước đó tốc độ tiến lên là được rồi. Ta đồng dạng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Dịch Thiên Vân cười cười, một điểm áp lực đều không có. Vậy được, có vấn đề gì cứ việc nói ra. Chúng ta là trên cùng một con thuyền đồng bọn, đến giúp đỡ cho nhau mới được. Nhậm Lương Thần nói ra. Bọn hắn cho rằng Dịch Thiên Vân là tại cậy mạnh, phương diện tốc độ vẫn là hơi chậm lại điểm, tổng thể mà nói coi như có thể nhìn. So với Lưu Long bên kia, tốc độ hơi chậm hơn như vậy một chút. Lưu Long bên kia quang tới mỉa mai biểu lộ, nhìn lấy bên này nói ra. Nhậm Lương Thần, các ngươi làm sao chậm lại? Không còn khí lực rồi hả? Nếu là không còn khí lực, cút nhanh lên về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Nhậm Lương Thần cướp người, để hắn cảm thấy rất là khó chịu, tăng thêm vốn là cùng Nhậm Lương Thần có chút ma sát, cho nên nhịn không được mắng lên. Tên vương bát đản này, ta, Dương Chí Văn vừa muốn nói gì lúc, Nhậm Lương Thần lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần để ý Lưu Long. Không cần để ý hắn, chúng ta tiếp tục đi tới là được rồi. Ở chỗ này không nên nháo sự tình, đối với người nào đều có chỗ tốt. Nhậm Lương Thần trong mắt lướt qua một đạo lãnh quang, nội tâm của hắn khẳng định là khó chịu, nhưng hết thảy đại cục làm trọng, vẫn là không nên gây chuyện cho thỏa đáng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bên kia, Lưu Long ngược lại là mừng rỡ tự tại, chèo thuyền đều là bị hắn lừa gạt tới tu luyện giả, đều cam tâm vì hắn chèo thuyền, nhân số nhiều một chút, chèo thuyền tốc độ liền hơi nhanh như vậy một chút. Khi tiếp tục đi tới lúc, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, lập tức lên tiếng nói, Nhậm đại ca, ta cảm giác phía trước không thích hợp, nhiều chú ý tình huống chung quanh. Không thích hợp, như thế không có cảm giác gì. Nhậm Lương Thần dương mắt hướng nơi xa nhìn lại, cùng trước đó không có gì khác biệt, ngoại trừ khó huy động bên ngoài, ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá bọn hắn vẫn là nghe theo Dịch Thiên Vân, hơi chậm lại, rất hiển nhiên Dịch Thiên Vân thống lĩnh giá trị hiệu quả đi ra, có mấy phần có độ tin cậy. Về phần Lưu Long bên kia, ngược lại tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Quả nhiên, sau một lát, bỗng nhiên gian một đạo bóng trắng từ trong nước vọt ra, nhào về phía Lưu Long bên kia. Bọn hắn bên kia đều không kịp phản ứng, liền có người bị nhào vào trong nước, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới, liền đã biến mất tại đáy nước. Không còn có qua, là minh thủy cá mập. Nhậm Lương Thần sầm mặt lại, bọn hắn đều thấy được nhào lên đồ vật là cái gì. Đúng vậy, ở chỗ này sinh tồn minh thủy cá mập, một loại tương đương cường hãn yêu thú. Minh thủy cá mập, hóa đan kỳ nhất tầng yêu thú, có thể chống cự minh thủy độc tố, đồng thời trên thân ủng có kịch độc, dính vào phải trúng độc, nếu như bị cắn trúng, kịch độc sẽ truyền nhập thể nội, một khắc đồng hồ không tìm được giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sủng vật tiềm lực là tam phẩm, nhược điểm vì trí cương chi hỏa, đánh giết có thể thu hoạch được giải độc dược. Minh thủy cá mập ra, minh thủy độc, minh thủy cá mập kỹ càng tin tức tại Dịch Thiên Vân dò xét phía dưới. Lộ rõ, cái đồ chơi này quả nhiên hung tàn, tu vi kém cỏi nhất đều có hóa đan kỳ nhất tầng, mà lại sẽ càng ngày càng cao. Mấu chốt nhất là nó có thể tại minh thủy bên trong hoạt động. Cái này mới là lớn nhất chỗ khó. Minh thủy cá mập có thể trong nước hoạt động, bọn hắn không được. Đúng vậy, đơn giản như vậy. Lúc này lại là một đầu minh thủy cá mập từ trong nước vọt lên, nhưng lần này cũng không phải là phóng tới Lưu Long bọn hắn, mà là Dịch Thiên Vân bên này. Vừa lúc đúng vậy nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân cắn tới. Đoán chừng là phán đoán Dịch Thiên Vân tu là thấp nhất chỗ lấy mục tiêu đúng vậy hắn. Trước đó bổ nhào Lưu Long người bên kia, đồng dạng là linh đan kỳ cường giả, yêu trước giết chết tu vi thấp. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đang lúc muốn đánh giết cái này minh thủy cá mập lúc, một đạo lãnh quang lấp lóe mà đến, hung hăng đem cái này minh thủy cá mập bổ trúng, giây lát gian đem nó cho đánh bay ra ngoài. Tại cái kia cứng rắn cá mập trên da lưu lại thật sâu dấu vết. Xuất thủ cũng không phải là người khác, mà là dựa vào là tương đối gần lãnh hổ. Trong tay hắn gấp nắm lấy một thanh thượng phẩm hồn khí cự phù, giúp hắn đánh chết cái này một cái minh thủy cá mập. Tiếp tục chèo thuyền, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Nhậm Lương Thần nghiêm nghị nói, chỉ có rời đi minh thủy cá mập khu vực, chúng ta mới sẽ an toàn. Dịch Thiên Vân tra xét phía dưới U Minh Thông Đạo đồ. Cái này khu vực chia làm một khối khu vực, hoàn toàn chính xác rời đi về sau, liền có thể an toàn rồi. Tuy nhiên trên đường đi, đều lại nhận minh thủy cá mập công kích, cái này coi như nhức đầu. Lưu Long bên kia điên cuồng ra tốc chèo thuyền, lấy càng nhanh tốc độ hướng mặt trước chạy tới. Lưu Long càng là nổi giận mắng, nhanh nhanh nhanh, các ngươi lưu nhiều khí lực như vậy làm cái gì, tranh thủ thời gian cho lão tử vẽ. Đồng thời hóa đan kỳ cường giả hỗ trợ ngăn cản những này minh thủy cá mập công kích, độ khó là có như vậy một chút, nhưng còn trong phạm vi chịu được. Cả đám đều dùng hết toàn lực hướng phía trước huy động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, so với trước đó chậm rãi vẽ muốn nhanh hơn. Hoàn toàn đem tiềm lực đều ép ra ngoài. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân bên này tốc độ liền chậm nhiều. Mà lại Dịch Thiên Vân còn không chèo thuyền. Cái này để bọn hắn trợn tròn mắt. Làm sao lúc này Dịch Thiên Vân không chèo thuyền rồi? Dịch Thiên Vân đương nhiên không muốn chèo thuyền. Hắn nhìn thấy Minh Thủy Cá Mập về sau, lập tức có thêm một cái ý nghĩ thu phục làm sủng vật. Để chúng nó kéo thuyền không được sao? Còn vẽ cái rắm thuyền a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.